One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 129, Đông Hải. Nhất tâm đạo quán, Đông Hải. Bởi vì biết rõ Gonfo sẽ cho người từ Skypiea đưa quả thực hạ xuống. Vì ngăn ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Vinh Diệu mấy người cũng đi tới Xương Tháng Thôn. Nhìn phía xa mang theo Nhất Tâm Đạo Quán, bốn chữ lớn phòng trọ, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Đạp đạp, mấy người vừa mời tới đại môn, đã bị một cái bên hông nắm trúc kiếm nam tử cho bên trong. Kinh dị không thôi nhìn Yasuo loại người vài lần, lập tức nói khẽ, không biết mấy vị là tới học tập kiếm đạo, hay là hắn chung quy cảm giác mấy người này khá quen. Thế nhưng nhất thời liền là nghĩ không ra. Hơn nữa mấy người vừa nhìn liền không phải hạng người bình thường. Hơn nữa Yasuo, Lý Bạch trên thân đều mang kiếm. Kiếm đạo đạo quán, thường thường đều biết gặp gỡ chọn chàng tử. Như thế nào, Yasuo không để ý tới biết cái này ra hỏa, mà là cười nhìn Lý Bạch. Hôm nay chính là đến biết Kyoshiro. Cái tên này nguyên tắc bên trong thế nhưng là thâm tàng bất lộ. Thực lực tuyệt đối có đại kiếm hào trình độ. Nói không chắc còn chưa so với Hawk ai yếu ít nhiều đây. Rất tốt, Lý Bạch hai mắt né qua một vệt tinh quang. Bên hông cổ kiếm lại ở 23 run rẩy, phảng phất gặp gỡ đối thủ. Hắn còn không có bước vào, cũng cảm giác được một luồng kiếm ý. Coi như Kyoshiro ẩn tàng được cho dù tốt, vẫn bị hắn phát hiện. Hơn nữa linh kiện lại biết hưng phấn, xem ra thật sự là đối thủ. Kiêu ngạo, tịch mịch, đây là Lý Bạch tính tình. 3 năm sáng một kiếm, một lần kinh thiên động địa người. Yasuo biết rõ hắn ở kiếm đạo trên rất lâu không thể gặp gỡ đối thủ. Hawkeye cùng hắn vẫn có chút chênh lệch. Kiếm đạo thượng sứ cự, liền hắn biết rõ, phòng trừng cũng chỉ có Kyoshiro, còn có ngũ lão tinh, hoặc là Wano quốc người, có thể kích phát cái tên này chiến ý. Chặn đường nam tử nhìn Yasuo không nhìn hắn, vừa chuẩn bị nói chuyện, sau một khắc, trong mắt không khỏi trừng lớn, hai chân không kìm lòng được lui lại một bước, chấn động nhìn Lý Bạch, đây là cỡ nào kiếm ý? Đây là cái gì kiếm đạo tu vi? Kiếm ý kinh hãi tứ phương. Thiên không bạch vân bị xé nát. Xương Tháng Thôn có không ít người đều là kiếm đạo năng thủ. Dù sao có Kyoshiro một cái đại kiếm hào ở đây. Thế nhưng lúc này cũng bị kinh sợ. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được khủng bố kiếm ý. Đại kiếm hào, đạo quán bên trong, một con lục sắc tóc ngắn. Cánh tay trái cột màu xanh đậm khăn đội đầu nam, xếp bằng trên mặt đất mặt, nhìn trên sân giao chiến hai vị sư đệ sau rông đột nhiên đứng lên. Cũng bị cỗ kiếm ý này cho kinh sợ, mà Kyoshiro thì lại chậm rãi đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại môn phương hướng, nghe cái kia càng ngày càng tiếp cận tiếng bước chân, bên hông đao cũng chậm rãi rút ra, không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới lại có thể có người thanh kiếm đạo tu luyện đến nước này. Đạp đạp, Yasuo mấy người chậm rãi đi vào đạo quán. Phía sau còn đi theo cái kia một mặt chấn động chặn đường nam tử. Hắn nhớ tới những ngưỡng người này người nào. Vinh Diệu Rong binh đoàn. Mà vừa cái kia chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Sở hữu tu luyện kiếm đạo người sùng bái đối tượng. Còn có tiến lên mục tiêu, nhìn đi tới mấy người, Kyoshiro trong mắt không khỏi co rụt lại, hai mắt cũng né qua một vệt khiếp sợ, lập tức thất thanh nói, Vinh Diệu Rong binh đoàn, cái gì, đạo quán nội đệ tử cũng khiếp sợ nhìn Yasuo loại người. Vinh Diệu, những người này đều là cái kia uy danh hiển hách Rong binh đoàn thành viên. Mà sau rông ánh mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bạch. Hai mắt tràn ngập chiến ý. Còn có cuồng nhiệt. Không chỉ là sau rông. Liền ngay cả những người khác đều là một dạng. Nhìn khí độ tiêu sái. thế nhưng là tràn ngập nhuệ khí Lý Bạch, hai mắt cũng né qua vẻ sùng bái. Đây chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào, có thể hay không đánh một trận? Lý Bạch chậm rãi bước ra, sắc bén hai mắt chăm chú nhìn Kyoshiro, mà tay phải thì lại nhẹ vỗ về đang run rẩy cổ kiếm. Nghe được Lý Bạch, đạo quán nội nhân đều thất kinh, thật không thể tin nhìn Kyoshiro. Cái gì? Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch là tới khiêu chiến bọn họ lão sư? Tuy nhiên Kyoshiro giáo dục bọn họ kiếm đạo, thế nhưng bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão sư sử dụng tới kiếm đạo. Mà vừa chuẩn bị đứng ra, Sauron cũng là sững sờ. Có thể, Kyoshiro thở một hơi thật dài, lập tức gật gù, hai mắt cũng né qua một vệt ba động. Thời khắc này, chính là hắn, chính là cái kia không có tiếng tăm gì kiếm đạo quán chủ. Nhìn ngoan ngoãn biết điều Kyoshiro, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Cái tên này thật giống cùng ngũ lão tinh, còn có quân cách mạnh có quan hệ đây. Thân phận rất phức tạp đây. Hơn nữa ẩn ở lại đây, cũng không biết rằng tại sao. Đạp đạp, nghe được Kyoshiro, Lý Bạch cười lớn một tiếng, lập tức cả người hướng về bên ngoài nổ bắn ra đi. Mà Kyoshiro hai chân cũng là dẫm một cái, trên thân mang theo sắc bén khí thế theo sau. Thật mạnh, thật mạnh kiếm ý, lão sư lại cũng là đại kiếm hào. Sao có thể có chuyện đó? Một cái mái tóc dù thiếu niên khiếp sợ nhìn đã rời đi Kyoshiro. Vừa trong nháy mắt đó, lão sư hắn phát sinh kiếm ý, để hắn khiếp sợ, kinh hãi nhất hay là Sauron. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Kyoshiro lại sẽ là cái đại kiếm hào. Bởi vì vẫn luôn không nhìn thấy hắn ra tay. Vừa nghe được Lý Bạch đưa ra nhất chiến, còn tưởng rằng là nghe lầm. Hai cái đại kiếm hào chiến đấu, so sánh lượng, đi thôi, chúng ta cũng qua xem một chút. Yasuo cười nhìn Orochi loại người. Vừa hắn nhưng khi nhìn đến Lý Bạch rất hưng phấn tới. Trừ Hawkeye ra, đây là thứ hai để hắn hưng phấn người. Nhìn rời đi Yasuo mấy người, đạo quán nội nhân đều muốn quá 287 đến xem đại kiếm hào đại chiến. Thế nhưng biết rõ như vậy chiến đấu rất kịch liệt, tùy tiện một luồng kiếm khí liền có thể đưa bọn hắn xuống địa ngục. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về Sauron nhìn sang, lại phát hiện bọn họ đại sư huynh đã sớm không gặp người. Sương tháng thôn sát vách một ít đảo, đến Yasuo loại người lúc chạy đến đợi, vừa vặn nhìn đang tại đối kháng hai người, nghe tin tức mà hành động, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, biết rõ Sauron cái tên này cũng cảm thấy. Sauron chăm chú nhìn giữa trường hai người, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Đại kiếm hào, hai cái đều là đại kiếm hào, một cái là lão sư hắn, một cái là hắn sau đó sắp sửa khiêu chiến đối tượng, lại càng là hắn sùng bái người. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Lý Bạch ngươi kiếm đạo đã đến nước này, thật đúng là dọa người. Chẳng trách Hawkeye sẽ thua bởi ngươi. Hai người các ngươi chênh lệch quá to lớn. Kyoshiro nhàn nhạt nhìn Lý Bạch, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Hawkeye đã đột phá, chênh lệch cũng không rõ ràng. Hắn là vị phi thường có tiềm lực kiếm khách, ta cũng rất tôn kính hắn. Một lòng say lấy kiếm nói. Lý Bạch cười lắc đầu một cái. Hawkeye sớm muộn sẽ tới hắn tình trạng này. Bất quá hắn cũng sẽ không liền như vậy dừng lại. PS gửi cho bạn bè một quyển sách tốt. Bộ đội đặc chủng chi quỷ thần buông xuống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.